Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cuồng tín đồ. Sờ nâu, mấy giờ rồi rồi? Integra mang theo một cái giống như bị cửa kẹp, sẽ để cho ép buộc chứng người bệnh nhịn không được đi tách ra thẳng lệch ra vặn vặn mũ. Rất bình tĩnh đứng tại cực lớn bức tranh trước, vừa vặn 3 giờ chỉnh. Đại tiểu thư của ta, Feniki đứng nghiêng ở Integra bên người, vừa lúc kéo ra một cái thích hợp nhất khoảng cách. Vì để cho Feniki nhớ kỹ khoảng cách này, Walter đang huấn luyện lúc thế nhưng là kéo hai đầu thép tuyến. Đối phương phát ra mời lại ngược lại ăn vào. Hạng mục công việc bởi vì chúng ta tới nơi này mà bày cạm bẫy sao? Integra nhíu mày. Feniki lại chỉ là không mất phong độ cười cười, đại tiểu thư biết Nhật Bản chứ danh Miyamoto. Musai sao? Tại mời quyết đấu lúc lại khoan thai tới chậm, khiến cho Sasaki Kojiro tâm phiền khí nóng này. Cuối cùng gãy kích trầm xa. Tại đàm phán bên trên, tâm phiền ý loạn phía kia hiển nhiên lại càng dễ lộ ra sơ hở. Ngài cảm thấy thế nào? Học còn rất giống dạng. Có lẽ là Feniki cái này yêu nhã tư thái thật sự là rất phù hợp một cái. Nước Anh quý tộc yêu thích. Integra tạm thời buông xuống bị leo cây cái kia phần nôn nóng. Đương nhiên, cũng có khả năng là Feniki lời nói có tác dụng. Để nàng tận lực hướng phía phương diện khác phát tán sự chú ý của mình. Là Walter dạy tốt, Feniki nói câu nói này thời điểm. Trong đầu lại tại nhớ lại cái kia khắp nơi trên đất tơ thép phòng tối. Nếu có thể lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lại dùng vơ đũa cả nắm đến học. Chờ chút, suy nghĩ kỹ một chút, bỏ ra 12 giờ, không ngừng học xong một ít hình thể phương diện kỹ xảo. Thuận tiện còn đem thân thể độ linh hoạt tăng lên không ít. Như thế xem ra kỳ thật vẫn rất tính toán. Ân. Thật là thơm, cái này 12 giờ khẩn cấp đặc huấn cũng làm cho Feniki khắc sâu nhận thức đến. Hắn cái này gọi là vơ đũa cả nắm, Sten năng lực thật đúng là cái thần kỹ. Giống như năng lực này danh tự, vơ đũa cả nắm, chỉ cần rèn luyện ở một phương diện khác, liền có thể toàn bộ phương vị tăng lên. Bất quá liền tình huống trước mắt nhìn, cái này toàn bộ phương diện. Cũng là có tính hạn chế. Tỉ như hắn lấy phàm nhân thân thể là 100 cái chống đẩy đằng sau. Chủ yếu găng lên là sức chịu đựng cùng gợn sóng thích ứng tính. Mà tiến hành chấp sự tu hành thì càng nhiều biểu hiện tại thân thể tính cân đối cùng độ linh hoạt. Bên trên, về phần phương diện khác, mặc dù không phải là không có tăng lên, nhưng là so sánh dưới, liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Dựa theo Feniki trước mắt phỏng đoán, cái này Sten ước chừng là đem hắn tại rèn luyện bên trong, cố gắng cho định lượng trở thành cùng. Loại với điểm kỹ năng hoặc là điểm kinh nghiệm đồ vật. Sau đó phân phối đến những cái kia bị nàng nuốt xuống năng lực đi lên. Không chỉ như vậy, thật giống như Giorno Giovanna cầm Go Experience tại đem mặt khác vật phẩm biến thành thân thể bộ. Phận trị liệu vết thương đồng thời, còn có không ngừng tăng lên Miu Miu tố chất thân thể, tác dụng phụ đồng dạng. Hậu kỳ Miu Miu thể chất càng ngày càng tiếp cận Vampire AHHH. Hơn nữa còn hắn meo không sợ ánh sáng. Vờ đũa cả nắm tựa hồ cũng có được trải vuốt năng lực ẩn tàng đặc tính. Mỗi một lần Feniki lực lượng bị Sten rút đi lại thông qua một lần massage trả lại đằng sau. Đều sẽ biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đúng vậy, không chỉ là tăng lên, hơn nữa sẽ trở nên thuận tay. A, cái kia a, quả nhiên vật thật xem ra càng bỏ thêm hơn không dậy nổi đâu. Ngay tại Feniki cảm khái chính mình Sten năng lực mới thời điểm. Một cái tiếp cận thế này chi sai thanh âm ở bên tai vang lên, không hổ là hoàng gia nhà bảo tàng. Thật nhiều vật siêu tập a, mang theo kính mát, trải lấy cùng quản gia không sai biệt lắm kiểu tóc nam tử tóc trắng chậm rãi từ từ đi tới. Ở phía sau hắn là một bộ đồ đen lão niên thần phụ, nhìn qua cũng là có như vậy mấy phần quản gia phong phạm. Hỏng bét, chúng ta đến muộn sao? Không có chút nào khẩn trương cảm giác, thanh âm một chút cũng không có che giấu ý tứ. Tại trống trải sảnh triển lãm bên trong rất dễ dàng truyền đến Integral bên tai. Fenicky rất rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc bên trên biến hóa. Bất quá ước chừng là trước đó lời nói có tác dụng. Nàng cũng không có biểu hiện được quá mức rõ ràng. À, không có ý tứ, giống như để các ngươi đợi lâu. Làm ra một bộ người hiền lành bộ dáng thanh niên thần phụ. Ân, phải nói là giáo chủ chậm rãi hướng phía Integral đi tới. Tại khoảng cách còn thừa lại hơn 3 mét thời điểm, Integral bỗng nhiên bất thình lình quát lớn, không cần tới gần. Tương đối xa lánh xã giao khoảng cách sao? Quả nhiên là quý tộc, ở phương diện này đắn đo đến ngược lại là tương đương đúng chỗ đâu. Fenicky trong lòng âm thầm nhớ lại Walter cho hắn bù lại nào tri thức. Không để lại dấu vết phía bên phải xê dịch hai bước. Vừa vặn duy trì tại Integral phía sau vị trí. Vatican cơ cấu tìm ta có gì muốn làm? Integral hơi nghiêng mặt qua. Lấy khóe mắt quét nhìn đánh giá vị giáo chủ này. Mà thân thể của nàng như cũ đối diện trước mặt bức tranh. Đây là một loại điển hình thượng vị giả thế đứng. Nàng tại thông qua loại hành vi này biểu đạt bất mãn của mình, liền đứa trẻ nghe được đều sẽ ngừng lại thút thít đồ sát cơ cấu Judas Iscariot. À, tương đương cái này nhưng rất khó lường. Ta giống như bị người chán ghét. Thanh niên giáo chủ lấy xuống chính mình không có chút nào mốt cảm giác gọng kính tròn, lộ ra cái kia một đôi cách thoáng có chút đến gần con mắt màu xanh lam. Tay phải ấn ở trước ngực, khom người ước chừng 30 độ nói. Đầu tiên là tự giới thiệu, ta là Iscariot quan chỉ huy. Enrico Maxwell, xin nhiều chỉ giáo, tự giới thiệu thì miễn đi. Có chuyện gì liền mau nói. Integral cuối cùng chuyển động thân thể, nhưng là như cũ không có đạt tới mặt đối mặt trạng thái, mà là bày biện ra một loại 45 độ cái góc. Tựa hồ là đang dùng loại phương thức này biểu hiện lấy bất mãn của mình. Không muốn như vậy cay nghiệt sao? Hôm nay tới nơi này cũng không phải vì cùng các ngươi cãi nhau. Enrico thần phụ buông buông tay, miệng nứt ra một cái người đàn bà mặt kéo độ rộng. Bất quá không đợi hắn nói ra đoạn dưới, cũng đã bị Integral đã treo lên khóe mắt nhìn hầm hầm chỗ đánh gãy, có quỷ mới tin ngươi. Các ngươi nghiêm trọng trái với hiệp định, hướng Bắc Island Bedouin điều động người đại diện Anderson cũng công kích chúng ta người đại diện. Ngay cả ta bản thân đều kém chút ngộ hại. Đừng nói ngươi không biết. Vậy thì thế nào? Enrico không có thẹn với hắn, xây dù bóp nát trong tay kính mắt. Trước đó tạo nên cái chủng loại kia người hiền lành khí chàng trong nháy mắt vỡ vụn, đối với các người hơi khách khí một chút liền nhớ lại đến cùng đi lên. Ta quản ngươi nhóm này chút thấp hèn tân giáo giáo đồ sống hay chết. Nếu như không phải giáo hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh lời nói, ta mới sẽ không cùng các ngươi những thứ này hẹp ở giữa người nói chuyện. Ngươi chỉ xứng ngoan ngoãn ngậm miệng nghe ta nói. Tân giáo mẫu khuyển, phốp, sao cái này từ đơn vẫn chưa nói xong. Enrico giáo chủ đầu bỗng nhiên phía bên trái nghiêng một cái. Một ngụm máu tươi nương theo lấy một chiếc răng từ trong miệng phun ra. Xương gáy của hắn phát ra tiếng tạch tạch là như thế rõ ràng. Nếu không phải gia hỏa này thể chất coi như không tệ, cao mấy chục mét ngã xuống chỉ là lưu chút máu, lần này liền đủ để hắn đi gặp hắn chủ. Bất quá liền hắn dòng họ tới nói, để hắn đi gặp Max nói không chừng cũng không tệ dáng vẻ. Cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?